Chương 1814, nữ quan 14. Bạch Song Song cười cười, tiếp tục nói dối, nữ nhi sở dĩ có âm dương nhãn, là vì nữ nhi từ nhỏ bị địa phủ dấu hiệu, là địa bên trong phủ định vô thường, chết đi nhập địa phủ muốn chính thức tiền nhiệm, tại dương thế thời điểm, cũng là dương vô thường. Thân là vô thường, cùng dương gian người tự nhiên là không thể tùy tiện kết duyên, mẫu thân là ta ruột chi mẫu, chúng ta mẹ con duyên phận không thể phân cách. Nhưng là những người khác duyên phận liền cưỡng cầu không được, cho nên mẫu thân không cần lo lắng cho ta, bởi vì nữ nhi từ nhỏ không giống bình thường, đã định trước cả đời này không có phu thê nhi nữ chi duyên. Yến Xu Điệt không nghĩ đến nữ nhi vậy mà là địa phủ vô thường, hơn nữa vẫn không thể thành thân sinh tử, tuy rằng trong lòng có điểm vì nữ nhi khổ sở, một đời chỉ có thể cô đơn một người. Bất quá Yến Xu Điệt đến cùng vẫn là coi trọng nhất Bạch Song Song nữ nhi này. Cũng sợ chính mình cưỡng bức Bạch Song Song kết hôn sinh tử sẽ gây bất lợi cho Bạch Song Song, chỉ có thể ấn xuống cái này tâm tư. Vậy còn là tính A, nương sẽ cố gắng sống lâu một điểm, tận khả năng nhiều cùng ngươi, không cho ngươi cô đơn. Làm xong Yến Xu Điệt, Bạch Song Song cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Yến Xu Điệt coi trọng chính mình, lại không nắm chắc nàng truyền thống tư tưởng có thể hay không tiếp nhận chính mình không kết hôn ý nghĩ. Cổ đại nữ nhân nếu không kết hôn sinh tử, kia một đời chính là không hoàn mỹ, bất quá Yến Xu Điệt so nàng nghĩ càng khai sáng, càng trọng thị chính mình này nữ nhi, vậy mà như thế dễ dàng liền bị thuyết phục, nhường Bạch Song Song giảm đi không ít miệng lưỡi. Kéo xe con la một đường chậm ung dung đi trước, bởi vì Bạch Song Song không có mục đích địa, cái này con la chính mình đi liền bản năng hướng nó cho rằng ở nhà đi, thẳng đến Sài Thành Lích mua nó cái kia huyện. Dọc theo đường đi cao hứng liền chạy một trận, chạy đủ cũng chậm chậm đi. Bạch Song Song đều theo nó, như thế trọn vẹn hao phí nửa tháng mới tới Sài Thành Lích mua cái này con la thị trấn. Huyện thành này cũng không tệ lắm, huyện lệnh đem nơi này thống trị rất tốt, trên đường cái lui tới tất cả đều là người, nhìn xem phi thường náo nhiệt, Yến Xu Điệt vừa thấy nơi này liền thích, khắp nơi xem đến xem đi. Các nàng nguyên lai thôn kia phụ cận thị trấn cũng không náo nhiệt như thế, thị trấn bên trong cũng không nhiều người như vậy, phòng ốc cũng so nơi này cũ nát, đó là một hạ huyện. Mà nơi này là thượng huyện. Bạch Song Song vốn định đính cái khách sạn, cùng Yến Xu Điệt cùng nhau tại huyện thành này bên trong ở vài ngày, nhường Yến Xu Điệt hảo hảo vòng vòng lại đi. Nhưng là tại Bạch Song Song lúc xoay người, một người mặc một thân màu hồng phấn tề eo áo ngắn, đầy mặt mờ mịt nữ hài nhi từ bên cạnh nàng đi qua, nhường Bạch Song Song muốn đi khách sạn đính phòng bước chân ngừng lại. Bởi vì tại nhìn đến cô gái này một khắc kia, Bạch Song Song từ nơi sâu xa sinh ra một cái cảm giác. Nơi này muốn gặp chuyện không may, nàng cần lưu lại thực hiện nàng dương vô thường trách nhiệm, tại sự tình khuyết đại trước giải quyết. Có thể có loại cảm giác này cũng chỉ có một loại khả năng, này phương thiên đạo tại chú ý nàng, hơn nữa đem nàng thuận miệng nói câu kia dương vô thường cho làm thật, nói cách khác nàng muốn tiếp tục ở thế giới này sinh hoạt, nhất định phải thật sự thực hiện dương vô thường trách nhiệm. Đầu lưỡi chống đỡ một bên quai hàm, Bạch Song Song có điểm khó chịu, này thiên đạo là đùa giỡn lưu manh đi. Nàng thuận miệng một câu liền cho nàng thượng cương thượng tuyến, đây chẳng phải là nàng về sau đều mơ tưởng nói dối bất quá không biện pháp, nàng là không sợ này phương tiểu thế giới thiên đạo, nhưng là nàng nay người ở dưới mái hiên, nếu là cùng thiên đạo sẽ rách mặt, kia nàng nhưng liền mơ tưởng tiếp tục ở đây cái thế giới tiếp tục ở chung. Thế giới này liền tương đương với nơi này thiên đạo ra, nàng bây giờ tại người ta trong nhà làm khách, đắc tội chủ nhân. Chủ nhân coi như đánh không lại ngươi cũng có quyền lợi đem ngươi từ nhà mình đuổi ra ngoài, Bạch Song Song chỉ có thể nín thở chịu hạ cái này thân phận của Dương Vô Thường. Nếu kia phấn y dị phục nữ hài nhường Bạch Song Song sinh ra muốn gặp chuyện không may cảm giác, như vậy sự tình trung tâm không thể nghi ngờ không ly khai cô gái này. Bạch Song Song vốn là nghĩ tại khách sạn đính cái phòng hảo hạng ở hai ngày liền đi, nhưng là hiện tại muốn làm sự tình vậy thì không nhất định phải ở bao lâu. Liền trực tiếp tìm người môi giới đi mướn cái tiểu viện, Bạch Song Song bất kể giá, tiểu viện rất nhanh liền đi tìm. 5 lạng bạc một tháng tiền thuê, tam tại phòng hảo hạng 2 gian sương phòng, sân không lớn không nhỏ, bên trong còn có một gốc đã kết liễu cây đào, lông sủ quả đào kết tràn đầy một cây. Thuê tốt sân sau, Bạch Song Song lập tức nhường Sài Thành Lích ra ngoài triệu tập chung quanh đây ma lại đây, nàng có chuyện muốn hỏi. Sài Thành Lích tốc độ rất nhanh, Bạch Song Song phân phó đi xuống sau. Bất quá 2 cái canh giờ không đến, liền đã đem cả huyện thành tất cả ma cũng mang tới, tràn đầy chen lấn một sân. Những này ma bề ngoài phần lớn đều có điểm khủng bố, Bạch Song Song sợ dọa đến Yến Xu Điệt, nhường Yến Xu Điệt ăn cơm xong sớm ngủ, chờ Yến Xu Điệt ngủ, mới đi đến trong viện đến để ra nghi vấn những này ma. Bạch Song Song biết những này phổ thông quỷ không cảm giác chính mình khủng bố, vì để tránh cho cùng những này ma cãi cọ, Bạch Song Song vừa xuất hiện liền tản mát ra rất kinh khủng uy áp, chấn nhiếp những này ma. Những kia ma nhìn đến một cái gầy yếu tiểu cô nương lúc đi ra, còn có chút xem nhẹ đối phương, ai biết đảo mắt tiểu cô nương này liền biến thành đại quái thú. Bạch Song Song cho bọn hắn cảm giác là một loại đối mặt một cái to lớn, có thể một ngụm đem bọn họ đều nuốt quái vật, cái loại cảm giác này quá mức dọa người, nếu là những này ma còn có thân thể, đại khái một nửa đã dọa tiểu. Coi như không có dọa tiểu, những này ma cũng dọa gục xuống hơn phân nửa, còn lại hơn một nửa nhìn mặt khác ma nằm sấp, lập tức cũng theo nằm sấp xuống đi. Giờ phút này những này ma đều có loại cảm giác, bọn họ không phải là bị cái này kinh khủng quái vật trộm tới làm tiến bổ đồ ăn đi như thế khí tức kinh khủng. Tiểu cô nương này khẳng định không phải nhân loại. Bạch Song Song còn không biết chính mình dùng sức quá mạnh đem những này ma dọa hơi quá, đã đem nàng khai trừ người tịch, xem như ăn quỷ quái vật kinh khủng. Bạch Song Song rất hài lòng những này ma phản ứng, biết sợ nàng liền tốt, như vậy sẽ không cần lãng phí nàng thời gian. Ngồi ở sau lưng Sải Thành Lích trước thời gian cất xong ghế dựa, Bạch Song Song thò ngón tay lăng không điểm điểm. Một cái nữ hài lập thể thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân nhỏ, chính là trước trên đường cái cùng Bạch Song Song gặp thoáng qua cái kia một thân hồng nhạt tề ngực áo ngắn nữ hài. Các ngươi có hay không có nhận thức cô gái này, đem nàng là nhà ai cô nương, ở nhà từng xảy ra chuyện gì, nhất là gần nhất trên người nàng từng xảy ra sự tình. Còn có cô nương này tự thân cùng với bên người có thay đổi gì đều cho ta nói một lần. Bạch Song Song nói xong vươn tay, trên lòng bàn tay, 7-8 tản ra âm u lãnh khí tức, đen u u viên cầu đột nhiên xuất hiện. Cái này viên cầu người sống nhìn xem không có cảm giác gì, nhưng là đối với này chút ma, thậm chí là Sài Thành Lích đều có chí mạng lực hấp dẫn. Nhất là Sài Thành Lích, bởi vì này đoạn thời gian, Bạch Song Song cho hắn không ít như vậy tiểu cầu. Cho nên Sải Thành Lích rõ ràng biết, vật này là âm khí ngưng kết ra tới âm khí ngưng châu, đối quỷ hồn cường đại tự thân hồn lực có thật lớn chỗ tốt. Những này ma nhóm tuy rằng không biết đồ chơi này là cái gì, nhưng là bản năng biết, thứ này đối với bọn họ có thật lớn chỗ tốt. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều tham lam chăm chú vào Bạch Song Song trên lòng bàn tay, lại ngại với đối Bạch Song Song e ngại không dám có sở động làm.